Chương 209, bốn lá thực sự thiên hạ đệ nhất, nghe được cái kia thanh âm khàn khàn, Bạch Kiêu trong lòng càng là trầm xuống, hắn luôn luôn không thích trong chiến đấu nói nhảm, đồng dạng càng không thích trong chiến đấu nghe người khác nói nhảm, một người cùng hắn giao chiến lúc nếu là còn có thể có dư dật mở miệng nói nhảm, hoặc là ngu đến mức tột đỉnh, hoặc là ưu thế đã trải qua lớn đến tột đỉnh, Bạch Kiêu đã không thích cùng người ngu giao thủ, cũng không thích ở vào khó mà lật bàn thế yếu, đáng tiếc hiện thực không lấy chủ quan yêu thích là chuyển di, làm nữ nhân kia lúc mở miệng liền mang ý nghĩa tình thế muốn đi vào ác liệt nhất khả năng. Lúc này, đầy trời cát bụi vẫn bao phủ tầm mắt, Bạch Kiêu hơi nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy người kia đang ở cấp tốc vẫy cánh tay, tựa hồ là muốn đem vừa rồi quyền trượng cùng cự kiếm giao kích lúc, quyền trượng tầng ngoài bao trùm lôi điện mang tới cảm giác tê dại tiêu trừ sạch, nhưng một phương diện khác, Bạch Kiêu lại cảm thấy cử động lần này cũng không có đơn giản như vậy, nữ tử một tay nắm lấy kiếm, nhắm ngay Bạch Kiêu, mặc dù không vội ở phát động công kích, lại bày ra 10 phần uy hiếp tư thế. Phản phất Bạch Kiêu chỉ cần hơi có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền có vũ bão đã kích theo sát mà tới, tình thế hiện ra chốc lát yên tĩnh, mà Bạch Kiêu chính cần một chút thời gian hồi phục nội thương, càng cần thời gian để suy nghĩ tiếp xuống đối sách, nhưng hắn vẫn lập tức liền hành động. Cứ việc trong đầu đối với bước kế tiếp kế hoạch còn có chút mơ hồ, nhưng Bạch Kiêu đã trải qua bản năng hành động. Cái bế tắc này không phải hắn chế tạo ra, mà là đối thủ cố ý lưu cho hắn. C và Am, A Cúp, Y kia vung vẫy cánh tay, ngưng kết giữa không trung cự kiếm, đều để Bạch Kiêu cảm thấy 10 phần cảm giác áp bách. Lúc này, đối phương mong muốn cục diện, nhất định là hắn muốn trăm phương ngàn kế đi phá hư cục diện. Đối phương muốn cục diện bế tắc, hắn liền muốn chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Hãm sâu ở trong bùn đất thân thể phóng lên tận trời, Bạch Kiêu vung vẫy lên quyền trượng, mở ra một đầu từ lôi đình cùng hỏa diễm xếp thành thông lộ. Sách, thật không nhu thuận a. Nữ nhân kia mang theo một tiếng phàn nàn, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ lấp lóe biến mất, sau đó lại xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mặt. U sắc cự kiếm từ trên xuống dưới chém xuống, lôi đình cùng hỏa diễm tại kiếm quang phía dưới chỉ một thoáng dập tắt. Bạch Kiêu lấy quyền trượng miễn cưỡng đón đỡ trảm xuống kích, kịch liệt chấn hưởng thanh bên trong, cả người hắn không tự chủ được rơi xuống dưới. Nhưng là lần này, Bạch Kiêu lại thấy được rõ ràng, nữ nhân kia tốc độ vô cùng kỳ quái. Bình thường mà nói, vô luận một người lực bộc phát mạnh bao nhiêu, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình gia tốc đến loại tình trạng nào, luôn có một loại tốc độ là không cách nào tăng lên, trọng lực tăng tốc độ. Một người có thể trong nháy mắt bay đến giữa không trung, cũng rất khó trong nháy mắt liền từ giữa không trung rơi xuống đất. Đạo lý giống nhau, ở một cái người cao tốc phi nhanh, lóe lên thời điểm, vô luận thân thể di động có bao nhanh, những cái kia bị trọng lực cùng quán tính ước thúc bộ phận, tỉ như tóc, trên quần áo trang sức, luôn có tương tự chính là lắc lư tần suất. Nhưng lần này Bạch Kiêu thấy rất rõ ràng, nữ nhân kia tóc ngắn lấy dị thường tốc độ đang nhanh chóng lắc lư, hơn nữa nhất kiếm đem chính mình đánh rất sau, nàng không có bất kỳ cái gì mượn lực. Tự lấy tốc độ cực cao rơi xuống, điều khiển trọng lực, hiển nhiên không phải. Bạch Kiêu trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới Nguyên Thi Bình lúc mở cho hắn ra sách đan. May mắn mà có tại Hồng Sơn học viện tích lũy đọc số lượng lớn đủ phong phú, hắn lập tức liền đoán được nữ nhân kia ma đạo thần thông. Bội tốc, đây là một loại tại biên quận phi thường nổi danh ma đạo thần thông, thuộc về thời không vực cao cấp ứng dụng, có thể đem ma đạo sĩ chỉnh thể tốc độ thời gian trôi qua tăng lên trên diện rộng, hình thành phương diện tốc độ tuyệt đối áp chế. Nhưng mà bội tốc tác dụng phụ cũng mạnh phi thường, hàng đầu một điểm là giảm thọ, bị tăng tốc mất đi thời gian là không thể hồi phục, lấy người bên ngoài hai bội tốc vượt qua thời gian, cung cấp tại bội số địa giảm bớt tuổi thọ của mình. Hơn nữa bội tốc thần thông bản thân đối với gánh nặng của thân thể cũng rất trầm trọng, nếu cũng không đủ tốt ma khí cùng nhục thân cơ sở, phát động bội tốc sau hơn phân nửa muốn bệnh nặng một trận, tĩnh dưỡng thật lâu. Cho nên đây là một loại chỉ ở biên quận nổi danh thần thông, bởi vì cái khác và bình địa vực bây giờ không có nhiều như vậy thực chiến hoàn cảnh để bội tốc thần thông rực rỡ hào quang. Bạch Kiêu nhớ rất rõ ràng, trong sách nhắc qua, biên quận bội tốc thần thông, gia tốc bội số càng cao, cho ma đạo sĩ mang tới áp lực cũng liền càng nặng. Bình thường ngân tuệ cấp ma đạo sĩ, nhiều nhất tiếp nhận 1.5 lần nhanh, số ít nhục thân tố chất cường đại có thể đạt tới 2 bội tốc. Kim tuệ cấp ma đạo sĩ bình thường cực hạn chịu đựng tại 1.8 đến 2.5 ở giữa, số ít người có thể đạt tới tiếp cận 3 bội tốc. Nhưng là Bạch Kiêu thấy được rõ ràng, cái kia thấp bé nữ nhân, tốc độ ít nhất là thông thường trạng thái 4 lần nhanh, thực lực của đối thủ cũng lập tức vừa xem hiểu ngay, không thể nghi ngờ, đây là một vị huy hoàng cốc ma đạo đại sư, ma đạo tạo nghệ siêu việt kim chi cảnh, tại đường chân trời bên ngoài mở ra một mảnh thuộc về mình thiên địa mới, vô luận là ma khí tính bền dẻo vẫn là nhục thân tố chất đều thoát thai hoán cốt, rõ ràng, đây là mình tuyệt đối xử lý không được cường địch, dù là tăng thêm Lam Lan cũng giống vậy, nếu là ở học viện loại kia dáng vẻ thư sinh nồng nặc địa phương, có lẽ còn có một số hoàn toàn không am hiểu thực chiến, chỉ có tố chất ưu thế lại không hiểu phát huy ma đạo đại sư có thể cho bọn hắn lấy yếu thắng mạnh, nhưng đây là biên quận, đối thủ đến từ Huy Hoàng Cốc, mà vừa rồi nàng cũng đầy đủ biểu hiện ra năng lực thực chiến của mình. Lần thứ hai rơi xuống mặt lúc, Bạch Kiêu lần nữa sửa đổi kế hoạch tác chiến. Đây là một trận huyết chiến, nhưng cầu thắng đã không phải là mục đích, cầu sinh mới được. Ma đạo đại sư ưu thế là toàn phương vị, chỉ cần không ngốc, đem những cái này ưu thế dần dần phát huy ra, Bạch Kiêu liền không có một tơ một hào tỷ số thắng. Hiện tại phải làm không phải cân nhắc chuyển bại thành thắng, mà là tận lực kiên trì đến đối phương bội tốc thời gian dùng hết, sau đó lại tìm cơ hội đào tẩu. Bốn lần nhanh, dù là đối với ma đạo đại sư mà nói cũng có thể xưng cực hạn tác chiến. Bạch Kiêu không tin nàng có thể kiên trì quá lâu, nhưng vào đúng lúc này, các bụi trong tràn ngập, nữ nhân thanh âm khàn khàn thâm thẳm truyền đến. Tại ngươi triệt để ngã xuống trước đó, ta bội tốc chắc là sẽ không giải trừ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ hoặc là cả ngày, ta đều có thể duy trì, mà ngươi có thể kiên trì bao lâu, lại nhiều kiên trì 10 phút đồng hồ, coi như ngươi thắng, có được hay không? Bạch Kiêu trầm mặc không nói, điều hòa hô hấp sau, chuẩn bị lần nữa phá vây, 1 giờ, cả ngày, theo ngươi nói thế nào, tin coi như ta thua. Nữ tử kinh ngạc, ngươi thế mà không tin, xem ra ngươi đối với trì giới nhân lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ta bội tốc thần thông cũng không phải là đến từ chính ta, cho nên đại giới cũng không cần từ ta thanh toán. Bốn bội tốc gánh vác, với ta mà nói căn bản không quá quan trọng. Bạch Kiêu mím môi, trực giác nói, nàng nói không giả, cứ việc cái này thực sự vi phạm thường thức, nhưng hắn xác thực đối với trì giới nhân hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ở trong một quyển sách nhìn thấy, trì giới nhân là huy hoàng cốc trung vị giai gần với canh gác người cao tầng, nắm giữ lấy huy hoàng cốc giới luật, cho nên nói, nàng đang tiêu hao. Trong ngực, hư nhược thiếu nữ nhẹ nói, Lam Lan thanh âm rất thấp, lại không có thế trốn qua đối phương lỗ tai, vậy theo nhưng bao phủ tại trong sương mù thấp bé nữ tử gật đầu nói, ừ, đích thật là tiêu hao, trì giới nhân tại huy hoàng cốc trưởng quản giới luật, có thể cấm chỉ người khác sử dụng thần thông, tài nguyên, quyền hạn chờ một chút, mà loại này cái gọi là giới luật, đơn giản là cấm chỉ người khác mà dung túng bản thân tiêu hao, ta vừa mới từ bỏ mấy người kia bội tốc. Cho nên ta hiện tại liền có bốn bội tốc, mà đại giới là, từ về sau ta và bọn hắn cộng đồng gánh chịu. Lam Lan vểnh hạ miệng dính, đưa tay nhẹ nhàng thọc một chút Bạch Kiêu ngực, không cần ngôn ngữ, Bạch Kiêu liền lĩnh ngộ được nàng ý tứ, giúp ta đem mở rương ra. Lam Lan du lịch thời điểm, trên tay xưa nay không quên dẫn theo Doanh Nhược Anh đưa da của nàng rương, nhưng là bởi vì trước đó cùng Bạch Kiêu khai chiến duyên cớ, cho nên nàng liền đem cái rương giao cho Vu Linh bảo quản. Từ Vu Linh bảo quản vật phẩm, trong con mắt người bình thường giống như là hư không tiêu thất tại thế gian, Lam Lan chui này phù thủy quyền trượng chính là ví dụ điển hình, gọi là tới đuổi là đi, ung dung không vội. Hiện tại, Lam Lan biết cưỡng ép triệu hoán Vu Linh lấy ra cặp da, sau đó từ Bạch Kiêu mở ra cặp da, phóng xuất ra trong đó lực lượng, không thể nghi ngờ, đó nhất định là trưởng công chúa tặng cho thần thông của nàng. Nghĩ đến vị kia tại Nam Cương trên chiến trường tung hoành bất bại đế quốc chi trụ, Bạch Kiêu hơi an tâm, tông sư cấp thần thông, coi như đánh không thắng trì giới nhân, cũng rất có thể vì bọn họ sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Nhưng vấn đề là, ở một cái bốn lần nhanh trước mặt đối thủ, muốn làm sao tranh thủ ra mở ra cặp da thời gian. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đó là Trương Oánh thanh âm. Bạch Kiêu không quay đầu lại, nhưng thanh âm truyền vào trong tai thời điểm, xa xa hình ảnh cũng tự nhiên mà vậy, mơ hồ hiện lên ở trong đầu hắn. Cái kia sáu tên bị thương nặng phán quyết người thi hành, lúc này thế mà đã trải qua khôi phục thương thế, một lần nữa hoạt động. Sáu người liên thủ, rất nhanh liền đem bị vứt bỏ Trương Oánh vây quanh bắt được. Các ngươi tiểu sủng vật lọt lưới nha. Nữ nhân mang theo một tia trào phúng, ánh mắt liếc nhìn Bạch Kiêu, sau một khắc, cái kia bôi tiếu dung hóa thành tàn ảnh, bốn lần nhanh ma đạo đại sư, cầm trong tay cự kiếm đâm thẳng mà đến. Bạch Kiêu căn bản không có động thủ mở rương cơ hội,